Tố Nga làm phước. Từ ngày Lý Chánh Tâm thôi học về ở nhà, chàng mãn đổng đảnh với mẹ hoặc gian díu với vợ mà đã gần tròn năm rồi. Qua đến tháng 11 tây năm sau, các nhật trình Tây Nam ở Sài Gòn báo cáo cuộc hội chợ ở Hà Nội mới mở lần thứ nhất và cổ động khuyên bậc tài gia phú hộ ở Việt Nam hãy ra Bắc Việt mà xem. Hội chợ trước cho biết thổ sản cùng đồ công nghệ trong nước, sau kết dây thân ái làm cho người Nam Bắc một nhà. Chánh Tâm muốn dắt vợ đi coi chơi, tối lại chàng bàn tính với vợ thì Cẩm Vân nói rằng: "Mình đi chơi sung sướng còn bỏ má ở nhà vậy sao phải? Như anh thưa với má mà má chịu đi với mình thì em mới dám đi." Chánh Tâm thưa với mẹ: "Thì mẹ cũng muốn đi chơi lắm." Ngặt vì lúc ấy đã gần tới mùa góp lúa, nếu Chánh Tâm đi mà bà cũng đi nữa thì có ai ở nhà mà coi góp lúa. Tố Nga thấy mẹ không đi thì nàng xin mà đi với vợ chồng Chánh Tâm. Bà Tổng nói rằng: "Nếu bày dắt nhau đi hết, bày bỏ tao ở nhà một mình tiêu hiu hay sao? Rồi nữa, nào đây tao về lắng thé thăm ruộng, ai mà coi nhà trên này?" Tố Nga nghe mẹ nói như vậy, nàng không dám đòi đi nữa. Cẩm Vân ái ngại nên nàng cũng không dám đi. Chánh Tâm sửa soạn áo quần rồi mua giấy tàu mà đi một mình. Chánh Tâm đi được 3-4 ngày, bà Tổng bèn tính về lắng thé mà thăm ruộng. Tố Nga nói với Cẩm Vân không nỡ để cho mẹ đi một mình, mới phân nhau, chị thì ở nhà coi nhà, em thì theo mẹ mà phục sự, con nên cũng theo bà Tổng mà phụ với Cẩm Vân. Bà Tổng với Cẩm Vân đi hồi sớm mơi, thì buổi chiều Tố Nga được một tờ dây thép của chồng ở dưới Mỹ Tho đánh lên, nói rằng đau nặng, biểu nàng phải xuống lập tức cho chàng thấy mặt, rồi chàng có chết. Tố Nga được dây thép hồi 3 giờ chiều, nàng coi rồi liền quăng tờ dây thép trên bàn quằn quằn không chịu đi. Nàng nói thầm một mình rằng: "Nhân nghĩa gì đó mà cần phải thấy mặt, chết đâu thì chết phức đi cho rảnh, chết rồi ta xuống ta chôn." Nàng bỏ đi vô mùng mà nằm. Ban đầu thì nàng nhất định không đi, mà nàng nằm một hồi nàng nghĩ lại, dầu không thương cũng là nghĩa vợ chồng. Đã biết chồng mình có ở quấy với mình nhiều, theo người ta thì họ đã xin để bỏ từ lâu rồi. Vì mình không nỡ phụ lời của cha trối nên mình mới dây dưa như vậy. Mà ai quấy thì họ chịu, mình phải thì mình phải giữ cho tròn. Tuy mấy năm nay chồng mình ở với mình không có nhân nghĩa chi hết, song hôm nay nó đau nặng gần chết, nó xin mình về một chút cho nó thấy mặt. Nếu mình không đi, té ra mình cũng mang tiếng bất nghĩa như chồng còn gì. Tố Nga nghĩ như vậy, rồi nàng dùng ngồi dậy, đi thay áo đổi quần, tính đi Mỹ Tho. Nàng kêu thằng Điệu với con lại ra mà dặn ở nhà phải coi nhà, tối phải coi đóng cửa nẻo cho chặt chịa. Nàng lại mở tủ sắt lấy 5 tấm giấy xăng, xếp lại bỏ vô bóp, rồi lên xe kéo ra nhà ga mà đi xe lửa. Nàng vừa tới chợ đuổi thì thấy xe lửa 4 giờ 20 đã chạy ngang, thổi súp lê inh ỏi. Chuyến xe lửa này là chuyến chót, không chuyến nào đi Mỹ Tho nữa. Tố Nga lấy làm bối rối nên quay xe trở về nhà. Ban đầu nàng tính để chờ chuyến xe khuya rồi sẽ đi. Mà nàng đi vô đi ra, trong lòng bức rứt, nàng lại tiếc chớ chi mà mới được dây thép, nàng đừng giận lẫy, sửa soạn mà đi liền thì khỏi trễ xe như vậy. Nàng lo tính hoài, nằm ngồi không yên. Gần 5 giờ chiều, con lại dọn bưng cơm lên. Tố Nga nóng nảy quá, chờ đến khuya không được, nàng mới sai thằng Điệu đi kiếm một cái xe hơi lô ca xong, mà hỏi giá đi Mỹ Tho có lại là bao nhiêu. Nàng ăn cơm trưa rồi thì thằng Điệu về thưa rằng có cái xe hơi ở phía chợ đuổi, còn mới tin, chủ xe nói như xuống Mỹ Tho mà về trước 12 giờ khuya thì ăn 25 đồng, còn như ở tới sáng mới về thì ăn 30 đồng. Tuy Tố Nga chê giá mắc, song nàng biểu thằng Điệu chạy kêu xe hơi đem lại lập tức cho nàng đi. Nàng muốn biểu thằng Điệu hoặc con lại đi với nàng, mà rồi nàng nghĩ nhà rộng mênh mông, không biết chừng mình phải ở luôn dưới Mỹ Tho. Nếu dắt một đứa theo thì một đứa ở nhà không tiện. Bởi vậy chừng xe hơi đem lại, nàng lên xe đi một mình. Không dắt đứa nào theo hết. Vừa mới đỏ đèn thì Tố Nga xuống tới Mỹ Tho. Nàng chỉ đường cho xe hơi chạy tại đậu ngay căn phố của Lê Phùng Xuân ở. Xe vừa ngừng, nàng lật đật leo xuống. Nàng dòm vô nhà thì thấy nhà cửa mở tắt quát, có đốt một cái đèn leo lét để trên bàn mà không thấy dạng người nào hết. Nàng bước vô vừa vặn đèn lên cho sáng thì Phùng Xuân ở đâu đằng sớm chạy về, mình mặc áo sơ mi quần lãnh đen, chân mang guốc, tóc sắp sờ sắp sải, miệng cười ngõn ngoẻn và hỏi rằng: "Mình mướn xe hơi mình đi hay sao? Sao không đi xe lửa?" Tố Nga tức giận nghẹn họng, đứng ngó chồng rồi hỏi lại rằng: "Thầy đau gần chết vậy hả? Thầy quá quắc lắm. Vậy mà dám đánh dây thép nói gần chết chứ?" "Tội nghiệp tôi lắm mình ơi. Tôi sống đây chứ cũng như chết rồi. Cha chả, tôi nguy lắm. Nếu phen này mà mình không cứu tôi, chắc là tôi phải chết. Chứ sống không được. Mình ngồi xuống đó rồi tôi nói chuyện cho mình nghe." "Tôi biết chuyện của thầy rồi. Thầy đừng có nói mà thất công. Thầy không có tiền đi đánh cờ bạc, không có tiền phụ cấp cho đĩ. Nên đánh dây thép gạt tôi xuống đặng xin tiền, chứ không có chuyện chi hết." "Không phải vậy đâu. Mình ngồi đó mà, mình ngồi, tôi nói mới hết chuyện. Mình cứ nói tôi cờ bạc hoài, tội nghiệp tôi quá. Tôi đã hứa với mình tôi không chơi nữa. Thiệt hơn 2 năm nay tôi có chơi bời gì đâu. Không tin mình hỏi hết mấy thầy ở đất Mỹ Tho này mà coi. Mình ngồi chứ." Phùng Xuân kéo ghế và nắm tay Tố Nga mà biểu ngồi. Tố Nga ngồi cắn móng tay, mắt ngó đèn mà không thèm ngó tới chồng. Phùng Xuân ngồi một bên, bộ coi buồn thảm lắm. Chàng chống tay trên trán và ứa mắt mà nói rằng: "Tôi làm đàn ông mà theo xin tiền của vợ hoài, nghĩ thiệt là xấu hổ lắm. Mình giận tôi cũng phải, tôi đâu dám trách mình. Trước khi tôi đánh dây thép cho mình, lương tâm tôi nó cắn rứt tôi lùng lắm. Vì ngặt quá nên tôi phải liều mạng. Chớ thiệt tôi có muốn làm cực lòng mình làm chi. Để tôi nói cho mình nghe, hơn 2 năm nay tôi không dám chơi bời chi hết. Mà vì hồi trước tôi dại, tôi chơi lỡ, nên có thiếu người chút đỉnh. 2 năm nay tôi lần hồi tiền tặng trả cũng gần hết nợ rồi. Còn có một chủ là Hai Hoành ở gần bên chợ cũ, tôi thiếu nó 200 đồng. Mấy năm nay tôi trả tiền lời mạt kiếp, mà năm nay nó lại làm gắt phải trả vốn. Tôi xin góp nó không chịu, nó vô đơn trong tòa án kiện tôi. Tòa lên án định tôi phải trả vốn lời 300, nếu không chủ nợ được phép giam thâu. Hôm qua trưởng tòa đã rao án cho tôi rồi. Tôi kỳ 3 bữa tôi trả, đến sáng mai mãn kỳ, nếu tôi không trả thì nó giam thâu. Tôi chạy về trên nhà tôi lại ông già mà xin tiền. Ông già bị bà dì ghẻ tôi bả đốc, nên ổng rượt đánh tôi, không cho đồng nào hết. Tôi phải chết. Bây giờ tiền bạc đâu có mà trả. Mà đến mai này, nếu tôi không trả thì ở tù, hễ ở tù thì mất chức. Làm người mà đến ở tù mất chức thì thà là chết phức cho rảnh, chớ sống nữa làm gì." Phùng Xuân nói tới đó rồi chẳng khóc rắm rứt. Tố Nga thấy vậy thì cười và nói rằng: "Thầy làm thì thầy chịu, chớ thầy nói với tôi làm chi? Có phải tôi làm nợ cho thầy sao mà bây giờ trách tôi?" Phùng Xuân vừa khóc vừa nói rằng: "Tôi đâu dám trách mình. Tôi nói cho mình hiểu cái nguy của tôi mà thôi chứ." Tố Nga ngồi lặng thinh một hồi rồi nàng bước ra cửa mà đứng. Phùng Xuân cứ ngồi chống tay trên ván mà khóc. Cách một hồi nàng trở vô hỏi rằng: "Thầy có bao nhiêu chuyện đó hay là còn chuyện gì nữa thì nói phức đi. Đặng tôi về cho sớm. Kẻo bỏ nhà ở trển không có ai, má mắc đi dưới ruộng." "Mình ở dưới này mà ngủ rồi sáng sẽ về không được hay sao?" "Không được, nhà cửa ở trển bỏ hay sao?" "Tôi không còn chuyện gì nữa. Tôi có một cái nguy đó, như mình có nghĩ tình vợ chồng mình cứu tôi thì tôi mang ơn. Nếu mình không thương, mình bỏ cho tôi chết thì tôi cũng không trách. Vì tôi cũng biết việc tôi làm thì tôi phải chịu. Lại tôi cũng đã nhờ mình nhiều rồi. Bây giờ tôi đâu dám mở miệng nữa." Tố Nga ngồi suy, coi gương mặt thì biết trong trí nàng bối rối lắm. Một lát nàng chau mày đứng dậy bỏ đi ra ngoài trước. Một lát nàng thủng thỉnh trở vô đứng ngó chồng. Đồng hồ gõ 8 giờ. Tố Nga bèn hỏi chồng rằng: "Hồi nãy thầy nói số nợ vốn lời phải trả bao nhiêu?" "Gần 300. "Thầy có được 100 nào hay không?" "Có đâu." "Tôi cũng ráng làm phước mà cứu thầy một lần nữa. Thầy ở quấy với tôi thì tôi cũng để cho ông trời phạt thầy, chớ tôi không nỡ bất nhân. Tú Nga nói và móc bóp lấy ra 3 tấm giấy săn mà để trên bàn. Chú thích: săn tức 100 đồng. Đọc tiếp. Nàng đội khăn lên và nói nữa rằng: đó, tôi cho thầy 300 đồng bạc đó cho thầy trả nợ, mà biết rằng đó là tôi làm phước cho thầy khỏi ở tù mất chức, chớ không phải tôi vì tình nghĩa chi đâu. Thôi tôi về à, khuya rồi. Nàng nói dứt lời rồi bước ra cửa. Phùng Xuân lấy bạc cầm trong tay rồi đi theo mà nói rằng: tôi cảm ơn mình lắm. Biểu ở ngủ rồi sáng sẽ về, đi đêm hôm cực khổ quá. Mình ăn mì ăn cháo gì hôn, để tôi biểu trẻ đi mua cho mà ăn rồi sẽ về. Tố Nga đáp rằng: thôi thôi, tôi mới ăn cơm rồi tôi đi đây, thầy vô đi, tôi về à. Nàng bèn mở cửa xe hơi bước lên, rồi sơ phơ dặn đèn đạp máy, xe thủng thẳng rút chạy. Phùng Xuân đứng ngó cho xe chạy khuất, rồi chàng phành 3 tấm giấy xăng mà coi, miệng chúm chím cười. Trăng trong, gió mát, xe hơi chạy vù vù, người sơ phơ ngồi phía trước cầm tay bánh, hễ gần qua mấy khúc quanh thì bóp kèn kêu te te. Có một thằng nhỏ chừng 15-16 tuổi, ngồi một bên mặc áo thun, đầu đội kết trần, vì nó ngủ gục nên đầu gật qua ngoẻo lại. Tố Nga ngồi phía sau có một mình, ngó tới trước thì đèn xe chiếu đường lộ một lằn sáng quắc, còn dòm qua hai bên thì bóng trăng dọi đồng ruộng chỗ xám xám, chỗ vàng vàng. Nàng nhắm cảnh sinh lịch mà trong lòng nàng không biết vui, vì trí nàng đang giận thói chồng giả dối, cứ gạt gẫm mà rút rỉa tiền bạc hoài. Lòng nàng đương tuổi phận vô duyên, kiếp trước có tội lỗi gì mà trời lại khiến gặp chồng vô tình vô nghĩa như vậy. Xe chạy dùng dục, mới qua đò Tân An đó, rồi kế tới đò Bến Lức. Tuy qua mấy nơi hiểm trở thì Tố Nga ngồi hồi hộp phập phồng, xong khỏi mấy chỗ ấy rồi, xe bắt xăng chạy dông thì nàng lại giận chồng tuổi phận. Qua khỏi xóm Bình Chánh, chừng 3 khoảng dây thép, xe đương chạy vù vù, nàng đương buồn duyên nợ, thình lình thấy phía trước mặt có một cái xe hơi màu xám cụm đầu vào cột dây thép, cột cong queo, xe tan tành, lại có một người trai chặn giữa đường đưa hai tay mà cản. Chauffeur của Tố Nga buông ga xăng, đạp nhấp thắng, xe hết trớn, chạy dịu dịu rồi ngừng ngang cái xe đụng đó. Tố Nga không hiểu có việc gì nên ló đầu ra mà hỏi rằng: việc gì vậy? Người đứng cản xe đó đáp rằng: xe tôi ở trên Sài Gòn đưa họ đi Mỹ Tho, chạy tới đây dùng nổ bánh trước, tôi bẻ không kịp, xe tạt vô cột dây thép, hư thùng nước, bể đèn pha, gãy hết một bánh. Tôi không sao, rủi cho thầy đi xe của tôi bị bệnh nhiều quá, xin cô làm ơn chở giùm thầy lên Sài Gòn đặng kiếm thầy thuốc băng bó cho thầy. Tố Nga thấy có một người mặc quần áo trắng đương ngồi trên lề đường, hai tay ôm đầu. Nàng lật đật mở cửa xe leo xuống, rồi bước lại gần mà coi. Nhờ bóng trăng tỏ rạng nên nàng thấy rõ người bị bệnh mặc đồ tay u oe trắng, mà bên tay mặt có kết một miếng nỉ đen bao vòng cánh tay. Nàng không biết bệnh nặng nhẹ thế nào, song thấy máu chảy ướt mặt, lại dính tay áo, trước ngực và ống quần đỏ lòm, thì nàng kinh tâm hồi hộp, nên lật đật hỏi rằng: thầy bị bệnh nhiều ít, trong mình có sao hay không thầy? Thầy ấy đáp nho nhỏ rằng: không có sao, xin cô làm ơn cho tôi có gian xe trở lên Chợ Lớn, đặng tôi nằm nhà thương. Tố Nga gật đầu và nói lia lịa rằng: được được. Nàng liền dây lại mà nói với người chauffeur của nàng rằng: anh làm ơn chở giùm thầy một chút nhé, người ta có bệnh tội nghiệp. Người chauffeur của nàng mới phụ với người chauffeur xe bị đụng mà đỡ thầy nọ đứng dậy rồi dắt lại xe. Họ muốn để thầy ngồi phía sau, thầy không chịu, xin để thầy ngồi giữa bên chauffeur. Lúc ấy Tố Nga đi coi số cái xe bị đụng, chừng nàng trở lại nghe thầy nọ đòi ngồi phía trước thì nàng nói rằng: không, không để thầy ngồi phía sau được mà, ngồi phía sau rộng rãi hơn. Hai người chauffeur kèm dắt thầy nọ lại phía sau. Tố Nga đứng sớ rớ gần đó, bị tay thầy nọ quẹt trúng nhầm lỗ tai phía trái, nên lật đật bước gian ra. Đỡ thầy nọ lên ngồi rồi, Tố Nga sửa soạn lên xe, mà nàng vừa bước lại cửa, thì nàng đứng dụ dự, rồi kêu thằng chauffeur phụ mà biểu lên ngồi một bên, đặng đỡ thầy, còn nàng thì nàng bước lên ngồi giữa chauffeur ở phía trước. Xe sửa soạn chạy, thì thầy ấy dùng nói rằng: ý, Còn cái vali, lấy giùm cái vali của tôi chút. Người chauffeur kia lật đật chạy đi xách cái vali và ôm cái áo mưa với cái nón trắng có quấn bằng nỉ đen, mà bỏ qua xe bên này rồi Tố Nga mới biểu xe chạy. Chẳng hiểu người chauffeur thấy xe của người ta bị rủi ro mà giật mình hay là tại cớ chi khác. Mà từ đây xe chạy êm ái, nhất là tới mấy khúc quanh, hoặc qua cầu thì chạy rờ rờ, chớ không chạy dùng dục nữa. Tố Nga đừng ngồi suy nghĩ sự đi xe hơi rủi ro, thình lình chauffeur cậy nàng dây lại mà hỏi thầy bị bệnh coi muốn vô nhà thương nào. Tố Nga bèn dây mặt ra phía sau mà hỏi rằng, thầy muốn vô nhà thương nào? Thầy nói cho anh chauffeur biết, đặng chân tới chợ lớn, ảnh đưa luôn thầy lại đó. Tôi muốn vô nhà thương chợ rẫy. Chà chả, mà trong vali tôi tiền bạc nhiều quá. Vô nhà thương ban đêm, không biết có gặp ông quan thầy đặng tôi gửi cho ổng hay không. Thầy muốn cho bà con hay thì thầy chỉ nhà rồi tôi kêu giùm cho. Tôi không có bà con trên này. Thầy ở đâu? Tôi ở dưới Cần Thơ. Nếu thầy có tiền bạc trong vali nhiều mà không có bà con đặng gửi cho người cất giùm rồi sẽ nằm nhà thương thì làm sao? Thầy bệnh hoạn, vô nhà thương, không ai giữ giùm, họ lấy hết còn gì. Biết làm sao bây giờ? Có lẽ tôi gửi cho quan thầy thuốc được. Ban đêm sợ không có quan thầy ở đó chứ. Thôi để tôi chở thầy lại bót cái, thầy khai sự xe đụng cho ông cò hay. Thầy gửi tiền bạc lại cho ổng giữ giùm rồi sẽ đi nằm nhà thương. Làm như vậy khỏi sợ chi hết, được không? Thưa được, cô tính như vậy thì phải lắm. Xe lên tới chợ lớn, Tố Nga biểu chauffeur chạy thẳng lại bót cái. Nàng khuyên thầy nọ ngồi trên xe, nàng chạy riết vô bót cho lính hay. Lính đi báo với ông cò liền đi với Tố Nga mà ra xe. Thầy nọ thấy ông cò thì trăm tiếng Tây thuật việc xe đụng. Tỏ sự Tố Nga chở giùm và xin gửi tiền bạc áo quần trong vali đặng vô nhà thương. Tố Nga đứng nghe thầy nói chuyện với ông cò, vì nàng hiểu tiếng Tây chút đỉnh nên nàng khen thầy nói giọng chẳng khác là Tây. Ông cò biểu lính đỡ thầy xuống rồi dắt vào bót, còn ông thì xách vali đi sau. Ông lại ngoắt Tố Nga mà biểu đi nữa. Vô bót rồi, lính đỡ thầy nọ ngồi ghế. Ông cò nhắc một cái ghế khác mà mời Tố Nga ngồi, rồi ông mới khám vít tích của người bệnh. Nhờ có đèn khí, Tố Nga mới thấy mặt tỏ rõ. Thầy là một người trai, chừng 24-25 tuổi, bộ tướng hùng vĩ, diện mạo khôi ngô lắm. Ông cò coi thì thấy trên đầu có một vít chừng bằng đồng bạc, vì vít ấy nên máu chảy ướt mặt, ngón tay trái sưng tù tù, đầu gối mặt tróc da chảy máu, còn đầu gối trái thì bầm đen. Ông cò coi rồi bèn nói bệnh không có chi nặng. Ông cò mở vali ra lấy đồ mà biên. Có một hộp bánh mì. Ông dở ra đếm 200 tấm giấy xăn. Ông ngó thầy nọ mà cười rồi ôm cái hộp lại bàn ngồi lập vi bằng. Ông hỏi tới Tố Nga thì nàng khai rằng, tôi là Lý Tố Nga, ở đường Thuận Kiều, số 112 ngoài Sài Gòn. Thầy nọ nghe nàng khai thì ngước mặt ngó nàng. Ông cò ngồi biết, thầy nọ ngồi liếc mắt ngó Tố Nga hoài. Cách một hồi thầy nói với nàng rằng, tôi cảm ơn cô quá, biết làm sao mà đền ơn cô cho được. Để tôi mạnh rồi tôi đến nhà mà cảm ơn cô. Tôi nhớ chỗ ở của cô rồi, 112 đường Thuận Kiều. Tố Nga cười và đáp rằng, việc nhỏ mọn có chi đâu mà thầy ngại. Ai cũng vậy, hễ đi đường gặp nguy hiểm thì phải cứu người ta chứ. Ông cò làm giấy xong rồi mới biểu thầy nọ ký tên và xin Tố Nga đứng chứng giùm. Ông cũng làm mà trao cho thầy một lá biên lai nhận lãnh giữ đồ đạc với 200 tấm giấy xăng cho thầy. Các việc xong rồi, ông dạy một người biện chà kêu xe đưa vào nhà thương chợ rẫy, đặng cho Tố Nga khỏi nhọc lòng nữa. Tố Nga từ ông cò và thầy nọ mà về, thầy lật đật đưa cho nàng một lá danh thiếp mà nói rằng, xin cô vui lòng nhận lãnh danh thiếp của tôi làm kỷ niệm sự cô làm phước bữa nay đây. Thiệt tôi cảm ơn cô lung quá. Tố Nga bối rối, không biết sao mà trả lời, nên thò tay lãnh danh thiếp của thầy nọ, rồi cúi đầu chào mà bước ra cửa bót. Tố Nga về nhà, kêu cửa bước vô, rồi dòm đồng hồ thì đã 11 giờ rưỡi. Nàng thay đổi quần áo, mới thấy cái khăn lụa của cẩm dân rô đê bìa giùm cho nàng, có dính một bệt máu bằng ngón tay tại chỗ tay phía bên tay trái. Ống quần trắng của nàng bên phía chân trái cũng có máu dính năm đốm, mỗi đốm chừng bằng một hột tiêu. Nàng đem lại gần đèn mà coi, rồi chúm chím miệng cười. Nàng kêu thằng Điệu mà dạy phải coi đóng cửa, chặt chìa rồi sẽ đi ngủ. Còn nàng thì nàng rửa mặt cho mát mẻ, rồi lại dán thêm một miếng trầu mà ăn. Nàng móc trong túi ra tấm danh thiệp của thầy nọ ra mà coi. Thì thấy đề như vậy: Lữ Trọng Quý, Ingénieur des Arts et Métiers, Négociant en Paris, Cần Thơ. Tố Nga coi rồi, nàng nói thầm một mình rằng, thế ra thầy này học ở bên Tây, có bằng cấp bác vật kỹ sư, bây giờ buôn bán lúa, hàng chi thể đi đường mà tiền bạc nhiều dữ, chắc thể đi bán lúa về chứ gì. Phải mà thầy không gặp mình, thầy nằm ngoài trời một đêm nay chắc thầy chết, mà dẫu thầy không chết, thì có lẽ họ cũng giật cái vali của thầy. Nàng ngồi đó hoài, miệng nhai trầu nhóc nhách, tay cầm tấm danh thiếp, tay chống dựa lên bàn, mắt nhắm mắt mở liêm diêm. Đến một giờ khuya, thằng Điệu còn lại đều ngủ hết. Trong nhà quạnh quẻ, ngoài đường vắng teo, mà nàng cũng còn ngồi đó, không chịu đi ngủ. Trọng Quý đền ơn. Sáng bữa sau, Tố Nga viết một bức thơ gửi xuống láng thé cho Cẩm Vân, mà thuật lại việc nàng bị chồng gạt cho em nghe chơi. Nàng tỏ thiệt rằng tuy nàng biết chồng giả dối, song nàng thấy chồng năn nỉ khóc lóc quá, nàng cầm lòng không đậu nên cũng phải cho hết 300 đồng bạc. Nàng căn dặn Cẩm Vân giấu việc ấy đừng có cho mẹ biết. Nàng viết thơ rồi nàng lại gạch thêm mà thuật lại chuyện dọc đường gặp Lữ Trọng Quý té xe, làm nàng làm ơn, chở dùm lên chợ lớn đó nữa. Nàng ở nhà một mình, không có ai trò chuyện nên nàng buồn, ban ngày còn phải kiếm đồ mà mai, còn ban đêm thì phải lấy truyện mà đọc. Mà dầu mai đồ hay nằm xem truyện, nàng cũng không giải khuây được, trong trí cứ giận chồng bất nghĩa, cứ tủi phận vô duyên hoài. Một buổi sớm mai, nàng buồn quá chịu không được, nên nàng biểu thằng Điệu coi nhà cho nàng đi lại cô Thông Phụng đặng nói chuyện chơi. Lại tới đó, nàng thấy nhà vắng que, có một đứa nhỏ chạy ra tiếp chào mà nói rằng cô Thông Phụng có bệnh nên đi nằm nhà thương Chợ Rẫy 5-6 bữa rày rồi. Tố Nga chừng hững, nàng trở về nhà tính thầm để bữa nào sẽ vô nhà thương mà thăm cô Thông. Đến 3 giờ chiều, nàng thấy trời không nắng lắm, nàng mới thay đồ, tính đi chợ lớn, trước thăm cô Ba Hài, sau đó thăm cô Thông Phụng luôn thể. Nàng lấy cái khăn trắng rô đê mà đội thì thấy vết máu hôm đó vẫn còn. Thằng Điệu đã giặt xả 2 lần rồi mà chưa chịu bay. Nàng lấy cái quần trắng hôm nọ mà coi thì dấu máu cũng còn nữa. Nàng chúm chím cười, lấy cái quần khác mà bận, còn cái quần đó nàng xếp lại để dưới đáy tủ. Nàng bận một cái áo hàng tay đen lót màu trứng diệt, rồi nàng cũng đổi cái khăn ấy mà đi. Song nàng xếp lộn dấu máu vô phía trong nên không ai thấy được. Chú thích: màu trứng diệt, tức màu trứng con diệt, màu xanh biếc. Đọc tiếp. Tố Nga ghé thăm cô Ba Hài một chút, rồi nàng vô nhà thương Chợ Rẫy. Nàng đương đi dài theo một dãy phòng nhất mà kiếm cô Thông Phụng. Thình lình Lữ Trọng Quý ở trong một cái phòng, xô cửa bước ra, gặp nàng vừa tới đó. Hai người ngó nhau chưng hững cả hai. Trọng Quý cúi đầu chào và hỏi rằng, cô vô nhà thương thăm ai hay là có việc gì? Tố Nga bỡ ngỡ nên cúi mặt xuống mà đáp rằng, tôi vô thăm một người chị em nằm trong này, không biết ở phòng nào, ở đâu. Người đó bao lớn tuổi? Chừng 25-27 tuổi. Phòng nhất đây có một bà già với một cô Thông nằm, chứ không có đàn bà khác. Chắc là cô muốn thăm cô Thông đó chứ gì? Cô nằm cái phòng chót bên phía tay mặt kia. Phải, tôi thăm cô Thông đó. Cô đi lại đây tôi chỉ phòng cho. Trọng Quý dắt Tố Nga đi. Tố Nga liếc mắt thì thấy trên đầu Trọng Quý có bao băng trắng. Trọng Quý vừa đi vừa hỏi rằng, hôm nay cô Mạnh giỏi. Thưa Mạnh, cảm ơn. Còn đêm hôm đó thầy vô nhà thương quan thầy coi vết tích nặng hay không? Thưa may quá, bệnh không có chi trọng, xe đụng dội lại. Da đầu tôi vô kèo muôi nên lỗ đầu chảy máu nhiều. Hai đầu gối tôi cũng vô thùng xe nên trầy với sưng. Ngón tay út tôi đây đụng sắp lại tưởng là gãy, té ra không sao. quan thầy có nói chừng một tuần lễ nữa tôi mới về được. May cho thầy quá. Thiệt là may, mà tôi cũng nhờ có cô làm ơn chở giùm chớ bỏ tôi nằm đó máu ra riết, lại bị mù sương lạnh nữa, sợ không xong. Bữa nay thầy ăn cơm được hay chưa? Thưa được. Trong mình tôi bây giờ như thường, duy đầu gối còn đau một chút, vết dích trên đầu còn chưa thiệt được lành mà thôi. Đi tới cái phòng chót, trọng quý chỉ và nói rằng, đây cô Thông ấy ở phòng này đây. Tố Nga cúi đầu tạ ơn rồi gõ cửa phòng bước vô, trọng quý trở lộn lại. Cô Thông Phụng thấy Tố Nga vô thăm thì cô mừng rỡ lắm. Hai chị em nói chuyện chơi với nhau hơn nửa giờ đồng hồ, Tố Nga mới từ về. Tố Nga đi gần tới phòng của trọng quý, chẳng hiểu gì cớ nào mà nàng không dám bước mạnh, lại trong dạ bồi hồi, không biết trọng quý có rình rập hay không, mà nàng vừa đi ngang qua thì chàng cũng xô cửa bước ra nữa. Nàng lấy làm bối rối không có lời mà nói, nên cúi đầu mà chào rồi đi luôn. Trọng quý cũng cúi đầu chào đáp lễ, rồi đứng ngó theo nàng, chớ cũng không nói chi nữa hết. Cách chừng 8-9 bữa sau, lối 9 giờ sớm mơi, Tô Nga đưa ngồi tại salon mà đọc thơ của Chánh Tâm ở Hà Nội gửi về. Thằng Điệu với con lại đều ở dưới bếp, nên trên lầu vắng tanh. Thình lình Tố Nga nghe tiếng giày đi lộp bộp ngoài sân, nàng giật mình ngước mặt lên mà ngó, thì thấy trọng quý đương đi xăm xăm vào nhà. Nàng trộn rộn, mời trọng quý ngồi, kêu thằng Điệu lấy thuốc, rồi nàng đi vô phòng mà bận một cái áo dài. Trọng quý ngồi tại salon tay ôm nón mà mắt thì ngó cùng trong nhà. Cách một hồi Tố Nga trở ra mời trọng quý hút thuốc, rồi nàng quay lại dáng ngồi têm trầu và hỏi rằng, thưa thầy, bữa nay thầy thiệt mạnh rồi ha? Dạ, bữa nay tôi mạnh rồi. Ông thầy thuốc cho tôi về, và tôi mang ơn cô nặng quá, nên trước khi về tôi phải đến đây tạ ơn cô, chứ nếu về luôn thì té ra tôi vong ơn bội nghĩa quá. Việc nhỏ mọn, có gì đâu mà thầy gọi là ơn nghĩa. Thưa cô làm ơn giàu không kể, song tôi là kẻ thọ ơn, tôi đâu dám quên. Thiệt cũng là may cho thầy lắm. Thình lình mà trời khiến xe tôi đi tới, tôi chở thầy đi liền, chứ nếu để thầy ở ngay giữa đồng, máu chảy quá cũng khó đó chứ. Đó, vậy sao mà còn nói không phải ơn? Nếu không có cô thì tôi đâu được mau mạnh như vậy, mà tôi còn sợ tiền bạc của tôi mất hết nữa. À, ông cò có trả lại bạc cho thầy chưa? Thưa rồi, tôi mới lãnh lại hồi sớm mơi. Thiệt hôm đó xe ngừng, tôi bước xuống, tôi thấy mặt thầy máu chảy đỏ lòm, tôi hết hồn hết vía. Cảm ơn cô. Tố Nga thiệt tình mà ra vô ý, bởi vậy nàng nghe trọng quý nói cảm ơn thì nàng thẹn thùa, nên cúi mặt xuống. Trọng quý ngó nàng mà hỏi rằng, thưa cô, xin lỗi cô, không biết thầy ở nhà đây buôn bán hay làm việc chi? Tố Nga dụ dự một hồi, rồi tằng hắng và đáp rằng, ở nhà tôi làm thông ngôn tòa án dưới Mỹ Tho. Thầy làm dưới Mỹ Tho, còn cô ở trên này thì cách bức quá. Tố Nga lặng thinh một hồi rồi mới đáp rằng, thưa không cách bức chi lắm, đường có xe lửa nên lên xuống cũng dễ. Sao thầy không xin đổi về trên này cho tiện? Thưa Mỹ Tho là xứ sở của ở nhà tôi, hồi trước cũng làm tòa trên này, sao mới xin về dưới đó? Xin lỗi tôi không biết thầy tên chi, ở nhà tôi là Lê Phùng Xuân. Tôi qua lại Mỹ Tho thường, vậy để khi nào rồi tôi sẽ ghé thăm thầy cho biết. Thầy ở Cần Thơ buôn bán lúa, mà thầy ở tại Châu Thành hay tại chỗ nào? Thưa tôi ở tại Châu Thành, song tiệm lúa của tôi thì ở giữa mé sông vô cái răng. Thầy mua lúa rồi chở lên chợ lớn mà bán, hay là xay rồi mới chở đi? Thưa tôi mua bán lúa trữ, đợi có giá tôi bán. Tôi muốn lập nhà máy mà xay, tôi mới đặt máy kế ở nhà tôi mất. Tôi buồn quá nên tôi quỷ giao kèo, làm tôi mất bạc cọc đến 2.000 đồng. Té ra cô mất hay sao? Thưa phải, ở nhà tôi mất 7-8 tháng nay. Cô để lại cho thầy được mấy người con? Thưa không có, tôi học ở bên Tây, tôi mới về hồi năm kia. Tôi cưới vợ hồi tháng 10 năm ngoái. Vợ chồng mới ở với nhau có mấy tháng, kế ở nhà tôi mất. Thưa cô hai, bác con mạnh giỏi đủ hết hả? Thưa tôi còn một mình má tôi, thầy tôi đã mất 4-5 năm nay. Bác gái không có ở chung với cô hay sao? Thưa tôi ở với má tôi, Má tôi đi thăm ruộng ở dưới Trà Vinh. Cô có anh em được mấy người? Tôi có một thằng em trai mà thôi. Năm nay được bao lớn? Có vợ con rồi hay chưa? Năm nay mới có 20 tuổi. Có vợ rồi mà chưa có con. Cậu ở riêng hay sao mà không thấy ở nhà đây? Vợ chồng nó cũng ở đây. Nó đi coi hội chợ ngoài Hà Nội, còn vợ nó thì đi Trà Vinh với má tôi. Trọng Quý kiếm không ra chuyện nữa mà nói, nên ngồi ngơ ngáo một hồi, rồi đứng dậy từ Tố Nga mà về. Tố Nga giữ lệ, đưa chàng ra tới cửa, rồi trở vô ngồi lại trên gián, tay cứ vuốt mái tóc, mắt cứ dòm dưới gạch, không nói chi hết, mà cũng không làm chi hết. Cách chừng 3-4 bữa, Tố Nga lại tiếp được một phong thơ của Trọng Quý ở dưới Cần Thơ gửi lên. Trong thơ chẳng có nói điều chi lạ. Trọng Quý gửi lời tạ ơn nàng và chúc cho nàng mạnh giỏi mà thôi. Nàng được thơ rồi, nàng muốn viết thơ trả lời. Mà rồi nàng nghĩ phận đàn bà con gái, viết thơ qua lại với đàn ông như vậy thì thất lễ. Bởi vậy, nàng muốn viết rồi nàng bỏ qua, không chịu viết. Đến tối, bà Tổng và Cẩm Vân về tới nhà. Tố Nga mừng rỡ hỏi thăm việc ruộng đất lăng xăng. Chừng Cẩm Vân lên lầu mà ngủ, Tố Nga đi theo lên và hỏi em rằng: Em có được thơ của chị không? Có. Má có biểu em đọc thơ cho má nghe hay không? Không, chị đã dặn trong thơ em đâu dám cãi. Ừ, đừng có nói chuyện đó cho má nghe đà. Mà thằng ba nó về, em cũng đừng có nói với nó nữa nghe. Dạ. Thiệt thằng chồng của chị khốn nạn lắm. Không biết kiếp trước chị có làm tội chi hay không, mà kiếp này chị mang một cái quả báo lớn quá. Tố Nga nói tới đó, rồi ngồi buồn thiêu. Cẩm Vân hỏi thăm coi Phùng Xuân gạt gẫm cách nào. Tố Nga mới thuật lại đầu đuôi mọi việc cho Cẩm Vân nghe, không giấu một chỗ nào hết. Song nàng không nói tới chuyện về dọc đường gặp Trọng Quý, mà Cẩm Vân không hỏi đến chuyện ấy. Lụi hụi không mấy bữa, kế Chánh Tâm đi Hà Nội cũng về tới. Trong nhà vui vẻ lại như thường. Tố Nga lần lần nguôi ngoai bớt giận chồng, mà cũng không nhớ tới sự làm ơn với Trọng Quý nữa. Ăn Tết rồi, bà Tổng với vợ chồng Chánh Tâm dắt nhau trở xuống Láng Thé mà coi cho Hương Bộ Quỳnh góp lúa. Tố Nga cũng ở nhà coi nhà một mình như lần trước. Một buổi sớm mơi, lối 9 giờ, thằng Điệu thì nhổ cỏ ngoài vườn, còn con lại thì nấu cơm dưới bếp. Tố Nga không ai nói chuyện nên nàng buồn, nàng nằm vật nằm dựa trên bộ gián một hồi rồi ra cửa mà đứng. Có một người chà già ôm cái hộp kẹt kè bên hông, ghé trước ngõ mà kêu biểu ra lấy thơ. Tố Nga tưởng là thơ của em ở dưới Láng Thé gửi về, hoặc là thơ chồng ở dưới Mỹ Tho gửi lên, nên thủng thẳng bước ra cửa ngõ mà lấy. Nàng thấy phong thơ ngoài bao màu tím, mà trên chỗ đề tên họ nàng lại có in một nhánh bông hường thiệt là tươi. Gần con cò có đóng con dấu nhà thơ ở Cần Thơ. Chú thích: nhà thơ tức bưu điện. Đọc tiếp. Nàng coi con dấu và nhìn tuồng chữ thì biết của Trọng Quý, nên cầm phong thơ mà trở vô nhà, gương mặt coi sắc bàng hoàng, chứ không có được thơ thới tự nhiên. Nàng lại ghế xích đu mà nằm, rồi rút móc tay vàng mà rọc bao thơ rất kỹ lưỡng. Nàng lấy bức thơ ra thì mùi thơm bay bát ngát, làm cho nàng phải kề bức thơ gần lỗ mũi mà hửi, rồi chúm chím miệng cười. Nàng xem thơ nói như vậy: Cần Thơ, Lơ, 20, Février, 1901... Cher cô hai, từ ngày tôi có phước gặp cô cứu tôi trong nguy hiểm giữa đường thì trong lòng tôi ái ngại hoài, không biết làm sao mà đền ơn đáp nghĩa cho được. Hôm tôi ra khỏi nhà thương, tôi đến tạ ơn cô, tôi được giáp mặt với cô mà nói chuyện với cô gần một giờ đồng hồ. Tôi mới biết rõ cô là một người đàn bà có nhân, có trí, mà lại còn thêm có lễ nữa. Bởi vậy, hồi tôi ở trong nhà cô, tôi bước chân ra về thì tôi kính trọng cô lung lắm. Chẳng hiểu gì cớ nào, chừng tôi về đến nhà rồi, sự kính trọng cô thì tôi cũng còn kính trọng hoài. Nhưng mà trong lòng tôi lại gây thêm một mối tương tư, làm cho có đêm tôi tưởng hay là ông trời muốn cho cô với tôi gặp nhau, nên ổng khiến cho tôi phải té xe đặng cô cứu chăng. Giả cô là gái có chồng, mà cô là một người đúng đắn nữa. Tôi vẫn biết tôi tư tưởng đến cô như vậy thì tôi quấy nhiều, quấy mọi bề đủ hết. Bởi vậy tôi dằn lòng, tôi đừng có mong mỏi điều chi khác. Chỉ lo làm thế nào đặng thân cận với cô, rồi lâu lâu đến thăm cô cho thấy mặt một chút thì đủ rồi. Tôi xin tỏ thật với cô, vì tôi muốn nuôi cái tình của tôi cho cao thượng, vì tôi muốn gần gũi cô mà cô khỏi mang tiếng với chồng, lại tôi khỏi phải hổ thẹn với đời, nên hôm Tết này tôi có qua Mỹ Tho, quyết kết bạn với thầy Thông là chồng của cô, đặng tới lui chơi mới thấy mặt cô được. Chẳng dè tôi vừa qua tới đó, tôi gặp một người quen, tôi hỏi thăm thầy Thông Lê Phùng Xuân, thì họ tả hết tánh tình gia đạo của thảy cho tôi biết, không sót một chỗ. Chừng ấy tôi mới hay, cô là một thuyền quyên mạng bạc, cô có sắc, có đức, cô biết nhân nghĩa, mà cô lại gặp một người chồng không có liêm sĩ, không có lương tâm, làm cho cô trót 4 năm nay ăn thảm uống sầu, trêu cay nuốt đắng, không có giờ khắc nào mà cô vui vẻ được. Cô hai ôi, chuyện nhà của cô tình cờ mà tôi rõ hết rồi, mà tôi biết được thì tôi đau đớn tức tưởi không thể chịu được. Người tánh tình đức hạnh như cô thì chồng phải tân trọng kính mến, đã phải làm cho cô sung sướng mà lại còn phải làm cho cô vui vẻ luôn luôn. Chớ sao có vật quý đã không biết lau chùi mà lại còn bỏ bê cho khờn cho mẻ. Tức quá, phiền quá. Người như chú Phùng Xuân này tôi không thể làm quen được, bởi vậy tôi nghe người ta thuật lại chuyện rồi thì tôi bỏ, tôi về, tôi không cần biết mặt làm gì. Cô hai ôi, hôm nay tôi nằm đêm tức giận hoài ngủ không được. Bữa nay tôi dằn lòng không được nữa, nên tôi viết thơ này mà tỏ với cô. Tôi không có anh em chi hết, cha mẹ tôi khuất rồi, có để lại cho tôi một cái gia tài lớn. Mỗi năm tôi thâu quê lợi chừng 50.000 giả lúa. Tôi có vợ mà vợ tôi đã mất rồi, và cô làm ơn cho tôi hôm nọ, bữa nay tôi quyết trả ơn cô. Nếu cô đành kết tóc 100 năm với tôi, thì tôi giao hết cái gia tài của tôi đó, cô muốn dùng cách nào cũng được. Tôi thề với cô rằng, nếu tôi còn một tấc hơi, thì tôi chẳng hề khi nào để cho cô cực lòng. Tôi nguyện sẽ làm cho cô sung sướng trọn đời. Tôi nhất định, thà là tôi chịu mang tiếng giật vợ người ta, chớ tôi không nỡ để cho thuyền quyên nổi chìm trong biển lâu ngày nữa. Tôi chờ tin cô mỗi giờ. Cô dạy lẽ nào tôi cũng dưng hết thảy. Lữ Trọng Quý, ký thơ. Sớm mai trời chưa nắng gắt, lại có gió bất phất mát mẻ mà Tố Nga đọc thơ rồi, nàng đổ mồ hôi trên trán ướt dầm. Nàng xếp bức thơ đút vô bao, rồi để trên bụng, nằm suy nghĩ. Tố Nga xét phận mình là gái có chồng, chẳng nên nghe giọng kèn tiếng uyển. Nàng thầm trách Trọng Quý, sao đã chịu ơn nàng rồi, mà lại nỡ mượn chữ tình, mà toàn làm cho nhơ danh sủ tiếc nàng. Dầu chồng nàng có hư hèn cho mấy đi nữa, cũng là người của cha nàng kén chọn. Có lý nào bây giờ nàng thấy người khác khôn ngoan hơn chồng, tử tế hơn chồng, học giỏi hơn chồng, giàu có hơn chồng, rồi nàng lại theo người ta mà bỏ chồng hay sao? Đã biết thế tình, họ hay tham phú phụ bần, họ hay chơi lê quên lựu. Họ làm sao thì mặc họ, mình cứ giữ phận mình, còn ai gọi mình là gái đúng đắn. Tố Nga đứng dậy đi lên lầu, tính gửi thơ mà trả lại cho Trọng Quý, và viết ít hàng mà trách chàng sao nỡ lấy ơn làm tình, phiền chàng là người có học thức, sao không biết trọng danh tiết cho gái có chồng. Nàng ngồi tại bàn bureau, lấy giấy cầm viết, rồi nàng lại mở bức thư của Trọng Quý ra mà đọc một lần nữa. Nàng đọc, rồi suy nghĩ theo lời nói trong thơ của Trọng Quý. Nghe thân phận mình vì chồng mà khổ não, nên chàng tức giận mới quyết cứu mình ra khỏi cái biển trầm luân, chứ không phải chàng ghẹo nguyệt trêu hoa chi đó. Đã vậy mà chàng thấy mình không ở với chồng nữa, nên chàng mới xin chấp chỉ nối tơ, chứ không phải chàng tính đẩy đưa qua đường, mà mình trách chàng không trọng danh tiết của mình. Chàng nói như vậy, mình chịu hay là không chịu, chàng cũng không ép mình được. Bây giờ mình viết thơ mà nói giống gì? Mình không chịu thì thôi, cần gì phải trả lời cho gây sự thêm ra nữa. Còn nếu mình gửi thơ, nỗi bức thơ của chàng mà trả lại không thèm nói chi hết, thì té ra người ta có hảo ý, mình phụ ý người ta, mà mình còn làm nhục người ta nữa sao? Nàng ngồi bàng hoàng, suy tới nghĩ lui một hồi, rồi dẹp viết, cất giấy, xếp thơ bỏ vào túi mà đi xuống. Ngày ấy nàng lơ lơ lửng lửng, nằm đâu cũng tơ tưởng, ngồi đâu cũng bàng hoàng. Tối lại, trẻ ở trong nhà ngủ hết rồi, nàng bèn mở bức thơ của Trọng Quý ra mà đọc đi đọc lại 2-3 lần. Nàng đọc riết rồi nàng cho lời Trọng Quý hữu tình, hữu nghĩa. Nàng khen Trọng Quý đáng mặt làm trai. Nàng tưởng thầm người như Trọng Quý làm chồng nàng mới xứng. Nàng nằm mơ màng tư tưởng Trọng Quý hoài nên ngủ không được. Qua ngày sau, nàng cũng còn bàng hoàng tư tưởng nữa, mà hễ nhớ mặt Trọng Quý, nàng khoan khoái trong lòng. Đến tối, Tố Nga kêu thằng Điệu mà biểu nhắc cái ghế xích đu để trước sân đặng cho nàng nằm chơi. Trăng rằm soi vặt vặt, gió bất phất riu riu. Nàng nằm ngó lên trên không, thì bầu trời lồng lộng, có rải mây khóm trắng trắng, khóm hồng hồng, ngọn cây lung lay nhờ yến nguyệt, chỗ mờ mờ, chỗ sáng sáng. Ngoài đường tiếng xe chạy cục kịch, trông có tiếng ve kêu vo vo. Tố Nga nằm ngắm cảnh lặng thinh, thì mối tình riêng của nàng nó càng phai phái rồi, trong lòng nàng càng bồi hồi hơn nữa. Chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào mà nàng nằm cho đến 7 giờ sáng, rồi nàng sai thằng Điệu đi mướn một cái xe cho nàng đi Mỹ Tho. Xe hơi đem lại, Tố Nga cất phong thơ của Trọng Quý sắp áo quần vào vali, đội khăn choàng, mang áo lạnh, dặn thằng Điệu coi nhà, rồi nàng lên xe mà đi. Trời mát, cảnh thanh, xe hơi chạy dùng dục. Tố Nga ngồi khoanh tay trước ngực mà suy nghĩ. Chồng mình giàu có quấy cho mấy, nó cũng là chồng. Thân mình giàu có buồn cho mấy, chớ không dục. Tại mấy năm nay mình không chịu gần chồng, nên bây giờ mình được bức thơ của Trọng Quý, mình mới cảm xúc động tình. Vậy mình phải xuống mà ở với chồng một vài bữa, thì tự nhiên cái tình riêng quấy quá của mình nó sẽ nguội lạnh, chớ có chi mà sợ. Nàng nghĩ như vậy rồi, trong lòng nàng vui vẻ thơ thới, chứ không bàng hoàng buồn bực nữa. Xe đã chạy mau, mà nàng còn muốn chạy mau thêm, đặng tới Mỹ Tho phức cho rồi. Xe hơi xuống tới Mỹ Tho hồi 8 giờ rưỡi. Tố Nga biểu ngừng tại góc đường, dặn chauffeur coi chừng vali. Nàng nói dối rằng để nàng đi kiếm nhà quen, chừng kiếm được rồi nàng sẽ kêu xe đem lại. Nàng thủng thẳng đi đường lại dãy phố Phùng Xuân. Khi đi gần tới, nàng thấy trong căn phố của chồng ở đèn đốt sáng trưng, tiếng người in ỏi. Nàng bèn qua lề đường bên kia, rồi chậm chậm mà ngó vô nhà. Nàng thấy Phùng Xuân với một thầy nữa, không biết là ai, đang ngồi tại bàn giữa mà ăn uống. Mỗi người lại có cặp một nàng con gái, mặc áo lụa trắng ngồi một bên. Lúc Tố Nga liếc mắt ngó vô thì thấy một nàng con gái, tay trái đương choàng ngang qua cổ Phùng Xuân, tay mặt đương bưng ly rượu kê vào miệng chàng uống, miệng thời ngâm một câu thi, tiếng nghe lạnh lót. Phùng Xuân uống rượu, rồi hai tay ôm đầu nàng nọ mà hung, nàng nọ cũng hung lại chàng, rồi thầy lạ mặt với nàng con gái ngồi phía bên kia, vỗ tay cười rộ. Thuở này tuy Tố Nga biết chồng ăn chơi, song nàng chưa thấy cách ăn chơi bời của chồng là thế nào. Hôm nay, nàng vì danh dự nên mới xuống đây, mà vừa bước tới cửa thì lại thấy cái cảnh nhơ nhuốc tồi bại như vậy, thì nàng vững dừng dưng, đó mặt phừng phừng, sôi gan sục sục. Nàng quyết xốc vô nhà mà nhiếc chồng một cấp, đánh đồ đĩ này một trận cho chúng biết mặt mình. Mà nàng vừa dở chân thì nàng lại nghĩ chồng nhơ nhuốc như vậy, nhiếc cũng uổng tiếng, đĩ tồi bại như vậy, đánh cũng dơ tay. Bởi vậy nàng thở dài một cái, rồi bươn bả đi riết lại xe, nước mắt tuôn dầm về. Tố Nga leo lên xe hơi, đóng cửa xe một cái rầm, rồi biểu chauffeur rằng trở về Sài Gòn, chạy cho mau mau đi anh. Xe chạy như dông, Tố Nga ngồi sau, hai tay ôm riết cái ngực, mà trong tim nhảy thình thịch, nước mắt cứ chảy ròng. Về tới nhà đúng 10 giờ rưỡi, Tố Nga kêu thằng Điệu mở cửa mà biểu nó ra xe, xách vali. Thằng Điệu dòm thấy mặt nàng giận dữ, cặp mắt đỏ au, không biết có việc gì, song nó không dám hỏi. Tố Nga cởi áo lạnh, lột khăn choàng mà bỏ trên bàn, rồi đi xăm xăm lên lầu. Nàng dậm chân mấy nấc thang kêu rầm. Nàng ngồi kề lại bàn bureau, mở hộp bao thơ, lấy ra một tờ giấy mà miệng nói lầm bầm rằng: mày muốn như vậy thì tao làm cho mày coi, dai gì mà tử tế nữa. Nàng lấy viết chấm mực viết như vậy: thưa thầy, em có tiếp được thơ của thầy, em đọc mấy lời trân trọng của thầy thì em cảm thấy tình nghĩa lắm. Em sẵn lòng chờ ngày gặp mặt nhau, đặng em kể hết nỗi lòng thê thảm của em cho thầy nghe. Vậy bữa nào thầy có đi Sài Gòn và thầy ở chỗ nào thì xin cho em biết trước, em sẽ đến đó gặp mặt nhau. Em trông thầy lắm. Tố Nga, ký thơ. Tố Nga lấy một cái bao thơ để gửi cho Lữ Trọng Quý, rồi nàng niêm thơ lại, dán cọ tử tế và kêu thằng Điệu đưa cho nó hai cắt bạc mà biểu đi xe kéo ra nhà ga mà bỏ thơ cho kịp chuyến xe khuya. Thằng Điệu đi rồi, Tố Nga để cửa ngồi mà chờ. Có lẽ lúc ấy trong trí nàng lộn xộn lắm, bởi vì nàng ngồi cặp mắt thì ngó sững mà giọt lụy ứa rưng rưng.